Bích Đào tại Lân Gia, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thấy phu quân ta quỳ rạp trên đất, khổ sở cầu xin hoàng đế ưu độc được đưa đến trước mặt ta. Ta nghĩ đi nghĩ lại, rồi đưa tay nhận lấy rượu. Ta nói với hoàng đế, thần phụ không cần vinh quang sau khi chết, thần phụ có lời muốn nói với phu quân. Hoàng đế nói, ngươi nói đi. Ta nhìn phu quân ta, mắt hắn đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, liên tục lắc đầu với ta. Ta nhẹ giọng nói với hắn, phu quân, thật may mắn khi được làm vợ chồng với chàng. Người ta thường nói hồng nhan họa thủy, thiếp không ngờ, chàng cũng là một họa thủy. Chàng khiến thiếp mất lòng, còn khiến thiếp mất mạng. Than ôi, không sao, chỉ trách, mỹ sắc hại người. Không biết ai đang khẽ ho, ta không muốn để ý, ta tiếp tục nói với phu quân ta. Nguyên Phương nghịch ngợm, tính tình giống chàng, Quý Phương còn nhỏ, tính tình cũng giống chàng. Trong nhà chỉ có ta tính tình tốt, sau này chàng phải kiềm chế tính tình, cũng phải trông chừng tính tình của con. Đừng có xông xáo, đừng có quá cứng nhắc, dễ bị thiệt, thiếp không yên tâm. Hắn lặng lẽ rơi lệ, không nói một lời. Ta lại nói, ta đã may sẵn quần áo 4 mùa cho chàng, may sẵn quần áo 3 năm cho con, đều cất trong dương rồi, chàng không biết để ở đâu thì hỏi tiểu thúy. Chàng ăn uống không điều độ, bận rộn thì thức trắng đêm, có khi đọc sách cũng quên cả giờ giấc, lúc nào cũng phải đợi ta đến dục chàng ngủ. Sau này ta không thể dục chàng nữa, chàng phải tự nhớ lấy. Ta nói, phu quân, chàng nhớ bảo trọng. Ta thở dài, hãy nhìn chàng thêm vài lần, ngẩng đầu nhắm mắt, uống hết rượu trong chén. Hoàng đế khẽ ho một tiếng, nói, được rồi, Cố Khanh, coi như ngươi thắng. Ta ngây người nhìn phu quân ta. Nước mắt hắn vẫn còn rơi. Công chúa vặn vẹo người nói, phụ hoàng, con không muốn, con chắc chắn phải gả cho Cố Lân. Hoàng đế không kiên nhẫn nói, đủ rồi, con còn làm loạn nữa, danh tiếng hôn quân của trẫm sẽ thành sự thật mất. Công chúa ứa nước mắt, oán hận nhìn ta, lại si mê nhìn phu quân ta. Hoàng đế nói với phu quân ta, Cố Khanh, đỡ phu nhân của ngươi đứng dậy. Phu quân ta đỡ ta đứng dậy. Hoàng đế nhìn ta cười nói, Cố phu nhân, để ngươi hoảng hốt rồi, ngươi đã không muốn vinh quang sau khi chết, trẫm sẽ ban cho ngươi một cáo mệnh, coi như đền bù cho sự vô lễ của con trẫm. Phu quân ta chắp tay nói, không dám, ta theo phu quân ta nói, không dám. Hoàng đế cười ha hả, nói với phu quân ta, không sao, phu nhân của ngươi hiền đức, xứng đáng với cáo mệnh. Ta mơ mơ màng màng theo phu quân ta xuống thuyền. Ta tưởng mình đã mất mạng, không ngờ lại được ban cho cáo mệnh. Phu quân ta nắm tay ta suốt dọc đường, nước mắt vẫn chưa khô, trong mắt tràn đầy dịu dàng. Ta hỏi, chuyện này là sao? Hắn nói, Đào Nhi, vi phu thật có lỗi với nàng. Hắn nói công chúa 3 năm không chọn phò mã, một lòng nhớ thương Cố Lân. Hoàng đế bị nàng làm phiền không chịu được, trước mặt bá quan, muốn cùng hắn đặt một ván cược. Nếu ta uống rượu độc, công chúa từ nay buông tay, nếu ta không uống rượu độc, hắn phải bỏ Lý Bích Đào, gả cho công chúa làm phò mã. Phu quân ta nói, vi phu tin nàng, nghiến răng nhận lời cược, dù biết là giả, vi phu vẫn lo lắng, vẫn sợ hãi. Tên hoàng đế chó má này, cách chương.